Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1287, chương 18, hạn chế lỗ thủng. Tại trước mắt thời đại, ở cái thế giới này, đối thần linh tín ngưỡng là phổ biến, khác nhau chỉ ở tại tín ngưỡng là vị nào thần linh. Cho nên, dù cho Roy, Pasa đám người cũng không hiểu rõ thiên sứ cái danh từ này tại thần bí học lý có hàm nghĩa gì. Cũng hoặc nhiều hoặc ít theo mục sư chủ giáo cùng chung quanh trưởng bối trong miệng nghe qua có. Quan hệ thiên sứ truyền thuyết, biết đó là thần linh người hầu, là có tư cách được xưng là hắn, sinh vật cường đại. Mọi cử động có thể sáng tạo kỳ tích, tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh với. Tại bốn vị này phi phàm giả trong lòng, thiên sứ là một tầng khác, một cái thế giới khác thánh linh. Dưới tình huống bình thường sinh hoạt tại thần quốc, sẽ không buông xuống hiện thực, có thể xem như chân chính truyền thuyết mà đối đãi. Không cần cân nhắc hắn nhóm ý nghĩa thực sự, tựa như bọn hắn trước đó trải qua những cái kia trong chiến tranh. Mặc dù tình cờ cũng sẽ có để bọn hắn cho tới hôm nay đều cảm giác kinh khủng phi phàm giả xuất hiện, nhưng vậy tuyệt đối không đến mức để bọn hắn liên tưởng đến thiên sứ. Cả hai căn bản không tại một cái tầng cấp lên. Nhưng hôm nay, một vị lang thang, thần bí, ma pháp sư nói cho bọn hắn, chiến thần giáo hội đại đầu mục liền là một vị đi tại trên mặt đất thiên sứ. Đối với vị kia hiện ra chưa bao nhiêu thần kỳ tiên sinh, phiêu đám người là xuất phát từ nội tâm tin tưởng, một là đối phương thỏa mãn nguyện vọng của bọn hắn, đầy đủ thân mật, hai là bọn hắn không cho là mình những người này ở đây phương diện này sự tình bên trên có bị lừa gạt tư cách. Tại bọn hắn mà nói, đại đầu mục là thiên sứ vẫn là cường đại dị thường phi phàm giả, trên bản chất không có gì khác nhau. Cái thế giới này chân thực vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Pasa trong đầu lại một lần lóe lên chính mình thường xuyên nói câu nói kia. Roy thì liên tưởng đến càng nhiều. Hắn nhớ kỹ, ma pháp sư, tiên sinh theo trong không khí mời đi ra vị nữ sĩ kia nói chính mình đang truy tung chiến thần giáo hội đại đầu mục. Mà lại, nàng tựa hồ có tư cách quan sát hắc dạ nữ thần, thần dụ. Có thể truy tung một vị thiên sứ, chỉ có thể là một vị khác thiên sứ. Dùng ma pháp sư tiên sinh tại vị nữ sĩ kia trước mặt biểu hiện xem, địa vị của hắn cũng sẽ không kém quá nhiều. Roy mang tương vô ý thức nhìn về phía lên bóng lưng, tầm mắt thu hồi, càng không dám nhìn thẳng đối phương. Hắn tả hữu các nhìn thoáng qua, phát hiện phiêu tựa hồ cũng có tương tự suy đoán. Cái kia bởi vì không chút máu mà trắng bệch gương mặt hiện ra cực kỳ phức tạp cảm xúc. Bia nín thở, nhiều giây mới mở miệng nói. Khó trách Bét Tành sẽ phát sinh này loại khó có thể lý giải được dị biến. Bây giờ không phải là cảm khái này chút thời điểm. Đi nhanh đi, cấm đi lại ban đêm lệnh sắp có hiệu lực. Lên tuyệt không khẩn trương cười nhắc nhở. Pasa bề bộn lại nhìn mắt khối kia bố cáo bài, đem cấm đi lại ban đêm lệnh hoàn chỉnh nội dung khắc sâu vào trong óc. Ngoặc kép, 8 giờ tối đến sáng sớm 8 giờ, nghiêm cấm ở bên ngoài hành tàu, tụ tập, chúng ta nên đi nơi nào? Nàng bật thốt lên hỏi, tại cấm đi lại ban đêm lệnh cùng tự tiện xông vào nhà dân tội song trọng hạn chế dưới. Bọn hắn tựa hồ chỉ có tiếp bị trừng phạt cái lựa chọn này. Lên cười cười nói, chỉ là nghiêm cấm ở bên ngoài hành tàu cùng tụ tập. Đang khi nói chuyện, hắn dùng chân gật một cái bên cạnh cống thoát nước nắp giếng. Bia ánh mắt sáng lên nói, đúng, không nói không thể tại trong cống thoát nước bộ đi xuyên. Trước đó thực hành cấm đi lại ban đêm lệnh địa phương, kẻ lang thang nhóm đều là trốn vào cống thoát nước hoặc bỏ đi công trình kiến trúc bên trong. Roy, đám người không do dự nữa, lập tức tiến lên, phát huy trên lực lượng ưu thế, đẩy ra nắp giếng, bò vào cống thoát nước, đen kịt một màu bên trong, mờ nhạt ánh lửa sáng lên, lên trong tay nhiều một chén nhỏ đèn bão. Đi theo vị này thần kỳ ma pháp sư, trong khi tiến lên, Phiêu như có điều suy nghĩ nói ra, tiếp xuống chúng ta có thể đi quán trọ. Bia là người địa phương, sẽ không bị công kích, có thể đi mở một cái lồng phòng, sau đó chúng ta từ bên ngoài leo cửa sổ tiến vào. Bởi vì có chủ nhân cho phép, cho nên không tính tự xông vào nhà dân. Dạng này, chúng ta có khả năng vẫn đợi đến hừng đông, chờ cấm đi lại ban đêm lệnh tự động giải trừ. Hết sức có ý tư ý nghĩ, có thể mục đích của chúng ta không là sinh tồn đến bình minh. Dẫn theo đèn bão đi tại phía trước, Flynn cười đáp lại một câu. Roy gật đầu nói, nếu như chúng ta không hề làm gì, một mực đợi tại quán trọ, cái kia pháp lệnh sẽ từng đầu gia tăng, thay đổi nhỏ đến quán trọ gian phòng bên trong không thể ngủ lại khách lạ trình độ. Kỳ thật vừa, rồi đề nghị kia nhất thú vị một điểm không phải tìm được hạn chế bên trên một cái lỗ thủng, mà là nhắc nhở ta một việc. Lên nửa xoay người, nhìn về phía bia nói, làm bách tanh bản địa cư dân. Hắn vậy mà không có cố gắng bắt lấy người xứ khác, cũng chính là không bị đến trên giấy vàng cái kia cái mệnh lệnh ảnh hưởng. Cái này Vasa đám người hơi lộ ra đề phòng nhìn phía bia, trong lúc biểu lộ ra khó mà che giấu nghi hoặc. Bọn hắn vừa rồi tao ngộ để bọn hắn xác định bách tanh thành nhóm dân thành thị tại bắt lấy người xứ khác trong chuyện này đã mất lý trí. Ta cũng không biết vì cái gì. Bia đồng dạng mê hoặc nói nhỏ. Ngươi vẫn là bách tanh thị dân sao? Lên một bên tại ẩm ướt hôi thối trong cống thoát nước chậm rãi tiến lên. Một bên giống như thuận miệng mà hỏi thăm. Bia đi theo phía sau hắn. Tướng khi xác định hồi đáp. Dĩ nhiên, lên như có điều suy nghĩ nói ra. Ngươi một mặt là bách tanh thị dân, một phương diện khác lại là tiêu chuẩn kẻ ngoại lai, hai cái thuộc tính đè lên nhau, xuất hiện mâu thuẫn, nhường ngươi tại cái kia cái mệnh lệnh dưới, cũng không dùng bị công kích, cũng không nhận lý trí phương diện ảnh hưởng. Nếu như chúng ta có thể sáng tạo này loại mâu thuẫn, có phải hay không liền có thể trốn tránh quy tắc hạn định? Phiêu mừng rỡ nói, Vasa lắc đầu, nhưng loại này mâu thuẫn rất khó sáng tạo, ít nhất ta bây giờ nghĩ không đến bất luận cái gì một loại khả năng. Nói đến đây, nàng đột nhiên dừng lại, chần chờ một chút mới nói, trọng yếu nhất chính là chúng ta cách xa bố cáo bài, hoàn toàn không biết đến tiếp sau sẽ có nào pháp lệnh, căn bản không thể nào lẩn tránh, đến lúc đó cái gì đều không dám làm. Lên cười cười nói, không cần lo lắng, cái gương này có thể giúp chúng ta trông thấy bố cáo bài bên trên mới tăng thêm nội dung. Hắn tiện tay phô bày một thoáng trượt xuống đến bàn tay trái, ma kính. Vasa lập tức nhẹ nhàng thở ra, sau đó vừa nghi ngờ hỏi, đây không phải nhìn trộm tội sao? Gương bạc mặt ngoài, từng cái phẳng phất tại chảy xuống huyết dịch từ đơn hiện lên đi ra. Ta xem bố cáo bài tựa như xem ban ngày mặt trời. Không cần nhìn trộm, lên thu hồi, ma kính. Cười bồi thêm một câu. Mà lại, đây chỉ là một kiện vật phẩm. Làm sao lại phạm tội? Thật có đạo lý. Bia cùng Phiêu nhịn không được gật đầu. Rồi nghĩ rõ ràng về sau. Thở hắt ra, ngược lại hỏi. Chúng ta tiếp xuống chuyện trọng yếu nhất là tìm tới món kia vật phẩm. Nhưng chúng ta căn bản không có manh mối. Làm một bản sách, nó có thể tại bất kỳ địa phương nào. Chúng ta chỉ có thể làm tìm tòi khắp thành. Nhưng điều này hiển nhiên không còn kịp rồi. Xác thực, chúng ta hoàn toàn không biết 002 ở nơi nào. Một manh mối điểm đều không có. Nhưng có vị tồn tại rất rõ ràng. Lên nghe quanh quẩn tại trong cống thoát nước tiếng bước chân. Khoan thai hồi đáp, Vasa trong lòng hơi động, ngài là chỉ vị kia đại đầu mục. Lên cười vuốt cằm nói, 002, hoặc là ngay tại hắn trong tay, hoặc là bị hắn giấu ở một nơi nào đó, mà một bản sách hết sức hiển nhiên là không có cách nào tự động truyền di. Đây cũng không phải là trước mắt quy tắc có thể giúp nó hoàn thành sự tình. Nhưng chúng ta làm sao tìm được vị kia đại đầu mục? Bia bật thốt lên hỏi. Không biết có phải hay không bởi vì thần kỳ ma pháp sư tiên sinh liền ở bên cạnh. Hắn đối tìm kiếm vị kia trên mặt đất thiên sứ cũng không là sợ hãi như vậy. Lên trầm ổn dẫn theo đèn báo nói. Chỉ cần 002 không cho vị kia đại đầu mục quyền được miễn. Cái kia hắn đồng dạng cũng phải tuân thủ bố cáo bên trên pháp lệnh. Hắn vốn là phu xích người. Không hề nghi ngờ không phải bách tanh thị dân. Vô phương hưởng thụ được người địa phương đãi ngộ. Đồng dạng, hắn mặc dù là từ bên ngoài đến thiên sứ, cũng không phải là nghĩa hẹp bên trên người sứ khác. Nhưng hắn đồng dạng sẽ bị nhóm dân thành thị đuổi bắt. Điểm ấy có khả năng khẳng định. Tóm lại, vị kia đại đầu mục phải tuân thủ cấm đi lại ban đêm lệnh. Không thể tự xông vào nhà dân. Không thể trốn vào ban đêm không mở ra cho người ngoài công cộng khu vực. Đồng thời, bị truy tung hắn hẳn là cũng không có bia này loại có song trọng thuộc tính đồng bạn. Các ngươi nói, hắn lại ở những địa phương nào? Roy đôi mắt hơi đổi, nói ra mấy cái đáp án. Cống thoát nước, mộ viên, linh điểm trước giáo đường, bỏ hoang công trình kiến trúc. Ban đêm mộ viên là không thể vào. Bỏ hoang công trình kiến trúc bản thân cũng là có quyền tài sản. Thuộc về người nào đó hoặc mỗi cái đoàn thể. Pasa bề bộ nhắc nhở. Chờ sau đó dòng nước đi xuyên cũng bị hạn chế. Chúng ta liền đi giáo đường tìm kiếm vị kia đại đầu mục hoặc là chờ đợi hắn. Lên giọng nói nhẹ, nhàng nói, tựa như đang quyết định một chuyện nhỏ. Roy, phiêu đám người có chút sửng sốt. Không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể khóa chặt mục tiêu. Chỉ là vài ba câu thảo luận, một vị thiên sứ hạ lạc liền bạo lộ ra. Bất quá, bách tanh giáo đường có nhiều tòa. Chúng ta đạt được đầu hành động, tiết kiệm thời gian. Còn có, vị kia đại đầu mục có khả năng dựa vào thiên sứ cấp độ cùng lực lượng cưỡng ép đối kháng xử. Phạt, Flynn nói đến đây. Cúi đầu đối trưởng bên trong, ma kính, nói. A robot, người giám sát toàn thành, quan tâm tình huống dị thường, phân phó tốt ma kính. Lên lại một lần theo sương mù lịch sử bên trong ném ra Ali Anna nữ sĩ. Thỉnh hắn phụ trách hắc dạ giáo hội những cái kia giáo đường. Làm xong những chuyện này, hắn nửa xoay thân thể lại. Đối Roy, Pasa chờ có ngừng nói. Nếu như vậy đều không có thể tìm tới vị kia đại đầu mục. Đã nói lên hắn hoặc là đã rời đi bách tanh. Chỉ là lưu lại 002 chặn đánh kẻ địch. Hoặc là đã tới một mức độ nào đó nắm trong tay 002. Tóm lại, chúng ta tạm thời chỉ có thể làm phương pháp bài trừ. Rồi đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Tiếp tục đi theo lên tại trong cống thoát nước hành tàu. Qua mấy phút đồng hồ, cái kia mặt cổ lão gương bạc nổi lên thủy quang, chiếu rọi ra một hình ảnh, bố cáo bài bên trên, lại nhiều tờ giấy trắng, trên đó viết mới quy tắc, ngoặc kép, bởi vì thị chính sửa chữa cần. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì sinh linh không được đi vào cống thoát nước, mới tăng nội dung tốc độ biến nhanh, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Nói nhỏ một câu, cũng theo trong không khí lấy ra một con da người bao tay. Ngay sau đó, hắn ra hiệu Pasa đám người tay dắt tay. Sau đó, hắn bắt lấy một người trong đó bả vai, mang theo bọn hắn rời đi ngâm nước nói. Truyền tống, đi gần nhất tòa kia phong bạo giáo đường. Trong quá trình này, bốn vị phi phàm giả đầu tiên là trông thấy trong cống thoát nước chuột. Con rán một con tiếp một con co quắp chết đi, chợt bị kỳ quỷ trừu tượng linh giới hấp dẫn, phảng phất gặp phương diện tinh thần một loại nào đó tẩy lễ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN